Trường môn hảo tế yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Phùng nữ lang lại hiểu rõ những điều này? Yêu hoàn toàn không giống các nữ lang khuê các được nuôi dưỡng trong nhung lụa đám hỏa đầu quân, tỏ ra vô cùng phấn khích, vừa hái nấm, đào rau dại, vừa săn thú rừng, bận rộn không ngớt. Ngao Thất cùng một thị vệ tên Tà Trọng đi theo sau Phùng Vận. Thoạt nhìn, bọn họ giống như tùy tùng của nàng hơn là người canh giữ. Tiểu Mãn hoạt bát hơn Đại Mãn, vừa đi vừa nói cười rôm rả. Đại tướng quân rất mực yêu quý Thập Nhị Nương, về sau Thập Nhị Nương nhất định sẽ có phúc lớn, bọn ta theo hầu nữ lang cũng sẽ được hưởng phúc lây. Tiểu Mãn lạc quan là thế, nhưng Đại Mãn lại tỏ ra bi quan trước sự lạc quan ấy. Nam nhân trên đời phần lớn đều bạc bẽo, dù Thập Nhị Nương có xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ có ngày nhan sắc tàn phai. Trong loạn thế như thế này, dung mạo đẹp hay xấu chẳng qua chỉ là thứ định giá cao thấp khi bán vợ bán con mà thôi. Phùng Vận không nói lời nào, dường như chẳng nghe thấy những lời của Tiểu Mãn. Nàng cầm con đê, a, o cong, c, h, a, t đứt những bụi gai chắn trước mặt, đạp lên lớp cỏ ẩm ướt, đi nhanh vào sâu trong núi. Ngao Tử chẳng biết từ lúc nào đã nhảy ra khỏi giỏ đeo lưng, thoăn thoắt leo lên cây. Như một con thú nhỏ, nó biến mất trong chớp mắt. Chỉ một lát sau, cái đầu nhỏ của nó thò ra từ phía bên kia tán cây, miệng ngậm một con gà rừng. Bộp, con gà rừng đẫm m, á, u rơi xuống đất, quẫy đạp điên cuồng. Tiểu Mãn giật mình hét lên, a, Phùng Vận ra hiệu, sực, ngồi xuống, có con mồi lớn. Đại Mãn và Tiểu Mãn lập tức căng thẳng, nép sát bên nàng. Phùng Vận nắm c, h, a, t con đê, a, o cong, đôi mắt sáng rực vẻ kiên định. Giữa một vùng cỏ dại tùm, những tán lá lớn mọc san sát, giống như một mảnh ruộng từng được cày cấy rồi bỏ hoang. Một con lợn rừng đang hí hoay bới đất tìm thức ăn, phát hiện có người liền vội vã bỏ chạy. Vột, Ngao Tử từ trong bụi rậm lao ra, vùng vuốt tấn công. Đám binh sĩ hào hứng xiết c, h, a, t vũ khí, lao đến vây bắt. Có t, hịt lợn ăn rồi, tiếng hò hét vang vọng khắp núi rừng. Thế nhưng ánh mắt của Phùng Vận không dừng lại ở con lợn rừng bị thương mà hướng về đám lá lớn giữa bụi cỏ rậm rạp. Đây là thứ gì? Ngao Thất tò mò hỏi. Vẻ mặt Phùng Vận đã trở lại bình tĩnh. Khoai môn, khoai môn, mắt Ngao Thất sáng lên. Thứ này ăn được sao? Phùng Vận không trả lời, đặt giỏ xuống, tiến tới nhặt củ khoai môn bị con lợn rừng bới lên để quan sát. Là khoai môn đỏ, một vùng lớn toàn khoai môn đỏ. Thấy nàng có vẻ suy tư, Ngao Thất sốt ruột. Nữ lang, mau nói, có ăn được không? Ngao Thất, người từ Bắc Tấn đến, chưa từng ăn khoai môn, nhưng ở phía nam nước Tề, người ta đã dùng nó làm lương thực từ lâu. Phùng Vận đáp, có thể ăn, nhưng cũng có thể không ăn. Ngao Thất thắc mắc, sao lại nói vậy? Phùng Vận trả lời, nếu xử lý đúng cách, có thể ăn được. Ngược lại, độc tính rất mạnh, đợi ta gặp đại tướng quân rồi sẽ nói rõ. Nàng nhặt những củ khoai môn lên bỏ vào giỏ, gọi một tiếng. Ngao Tử từ trên cây nhảy xuống, rơi ngay vào giỏ của nàng. Hai vuốt nhỏ ngoan ngoãn bám lên vai Phùng Vận, miệng còn đang L, I, E, M láp đầy mãn nguyện, không biết vừa ăn thứ gì ngon lành. Phùng Vận khẽ vuốt đầu nó, dịu dàng nói, hôm nay ngươi xem như rất đắc ý rồi. Ngao Thất nhìn mà không hiểu sao lại thấy ghen tị với con mèo xấu xí đó. Một đoàn người khiêng con lợn rừng, trên lưng là những giỏ nấm rừng đầy ắp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về tới doanh trại đã nghe tin đại tướng quân đến, có binh lính đang cá cược riêng, đoán xem tướng quân sẽ cho Phùng nữ lang một danh phận thế nào. Không ngờ Phùng Vận vừa đặt giỏ xuống đã chủ động xin gặp Bùi Quyết. Người đứng ngoài chứng hành lễ trước, vừa mở miệng đã khiến người kinh ngạc. Phùng gia nữ nguyện làm mưu sĩ cho đại tướng quân, giúp đại tướng quân lo liệu lương thảo, chuẩn bị quân nhu. Không làm thiếp trong trướng, lại muốn làm mưu sĩ trước trướng. Phùng nữ lang có phải điên rồi không? Từ xưa đến nay làm gì có nữ nhân nào làm mưu sĩ? Sáu dùng sắc hầu người, doanh trướng lạnh lẽo bức người. Ngoài Bùi Quyết ngồi chủ vị, còn có vài tham tướng đang có mặt. Không ai ngờ Phùng nữ lang lại to gan lớn mật như vậy. Các tham tướng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của đại tướng quân, ai cũng có chút sững sờ. Họ đang bàn bạc quân sự. Nửa tháng nay, tình thế biến động không ngừng. quân Bắc Ung liên tiếp chiếm được mấy thành, chỉ cách nước Nam Tề một dòng sông. Binh lực hùng mạnh, vượt sông chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng vấn đề trước mắt là lương thảo không đủ, khó lòng duy trì chiến tuyến dài lâu. Trong khi đó, nước Tề tuyên bố đã tập hợp 50 vạn đại quân, Tề đế phong Kính Lăng Vương là Tiêu Trình lãnh binh, lấy Ninh Viễn tướng quân Ôn Hành Tố làm tiên phong, chuẩn bị vượt sông Hoài phản công An Độ, quyết chiến với quân Bắc Ung. Đại chiến sắp nổ ra, trong lúc này, làm sao đại tướng quân có thể để một nữ nhân làm loạn? Bảo nàng tiến vào, giọng Bùi Quyết không lớn, nhưng lạnh nhạt, uy nghiêm. Các tướng đối diện nhau, thân mình lập tức căng thẳng. Ngao Thất vén rèm trướng, nhưng Phùng Vận lại mãi không bước chân vào. Giao Giao, lại gần đây, đến gần đây, để ta nhìn kỹ hơn. Âm thanh trong ký ức như một câu chú tử vong, khóa C, H, A, T bước chân của Phùng Vận. Nàng không thể chịu đựng được khi nghe những lời này. Ngày nào đó, sau tiếng gọi nhẹ nhàng kia, là những gì hỗn loạn và sâu sắc, gần như đưa nàng đến tuyệt vọng và khoái lạc cận kề cái chết. Qua một khoảng cách, Phùng Vận không nhìn rõ biểu cảm của Bùi Quyết. Khí tiết trong đại trướng lạnh lẽo khác thường, trống rỗng, không có bất kỳ vật trang trí nào dư thừa, giống như con người Bùi Quyết, đơn giản mà lạnh lùng, nhìn là thấy vô tình. Nàng trấn tĩnh lại, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào. Phùng gia nữ bái kiến đại tướng quân, không nghe thấy Bùi Quyết đáp lời, Phùng Vận thẳng thắn ngẩng đầu, ung dung bái một cái. Một thân áo vải đơn sơ không che được dung nhan kiều diễm, không y phục hoa lệ, không châm vàng, nhưng dung mạo rực rỡ và ôn hòa khiến người ta không thể rời mắt. Bùi Quyết đôi mắt đen sâu thẳm, từ trên cao nhìn xuống nàng. Người định lo liệu lương thảo thế nào, dựa vào khoai môn đỏ trên núi sao? Hắn quả nhiên đã biết chuyện này. Phùng Vận mỉm cười thấu hiểu, khoai môn đỏ chỉ là thu hoạch ngẫu nhiên, không đáng kể gì. Nhưng tiểu nữ không chỉ hiểu cách quản lý lương thực, mà còn có nhiều tài năng người khác không có. Đại tướng quân trên ngựa phải lo binh lính, dưới ngựa phải quản dân sinh, cần có người tài như ta để phục vụ cho ngài. Cách chương.